Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 89, 89, Thế giới đổ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại trong nháy mắt, trong nhà không còn một bóng người. Thiên Dã cố bình tĩnh lại tâm tình. Hít sâu đi ra ban công. Ngoài phòng lúc thì sấm chớp, lúc thì mưa tạnh trời trong xanh. Hắn đem bản diện mở. Từ trên nhìn xuống vừa sở cập nhật nội dung. Thế giới A. Không thể nào tồn tại hai cái lượng lớn quy tắc tồn tại. Mụ mụ yêu đã bị phá hủy. Hết thảy tất cả đều muốn cùng mây khói tiêu tán đi. Đây là người phạm vào cái ác. Cũng là người thăm dò cái ác. Ha ha, nuôi nấng quái đàn. Này cỡ nào khoa trương mà lại ngu xuẩn ý tưởng. Thế giới đổ nát lúc. Không nơi yên bình. Hồi lâu, thế giới này biến hóa mới từ từ ngừng lại. Bầu trời phảng phất mất đi sinh mệnh, như là một tầng trắng xanh giấy cứng treo ở phía trên. Mặt đất hoa tuyết tại trước mắt nhanh chóng biến mất. Hỉ hỉ, Duẫn Phúc, Đường Anh vẫn ở nhà làm trước đó bọn họ chuyện làm. Treo trên tường lịch ngày, cũng quay về 2 tháng 13 ngày. Di, ca, người chừng nào thì tiến tới. Hỉ hỉ nhìn chẳng biết lúc nào đứng tại ban công chỗ Thiên Dã. Kinh ngạc hỏi hắn, chỉ có điều Thiên Dã không nói chuyện. Hắn chỉ là ngắm nhìn xa xa Vũ Điền cao trung bầu trời vị trí. Nơi đó, một đoàn hoàn toàn không bình thường mây đen. Như có ý bao phủ cả thành thị từ từ hướng xung quanh bao trùm. Nơi bị bao phủ đến, đều rơi vào vực sâu tĩnh mịch. Tối tăm màu sắc đè lên thành thị. Tại bầu trời bị ô nhiễm dưới. Phảng phất một tòa tử thành. Bọn họ hoàn thành sao? Cũng đúng, tháng 2, đều nên kết thúc. Thiên Dã lẩm bẩm, dưới lầu, trong tiểu khu đang tản bộ cư dân đều thống nhất ngẩng đầu nhìn về bầu trời cảnh tượng kỳ dị. Mây đen không ngừng tràn ngập, chẳng biết tại sao tại nhìn kỹ thời gian, giống như là có khối nặng nề cự thạch áp vào lòng. Phòng 2 lầu 6 thích chơi cờ vương lão đầu, hiện tại trong tay vuốt ve một quả xe, mang kiếng nhìn viễn phương. Lão Vương A, người nói có đúng hay không trời muốn mưa? Ngồi đối diện hắn một cái khác lão giả nói. Lão giả hỏi ra lời này đồng thời. Hắn cũng cúi đầu liếc qua từ lâu không có hoa tuyết mặt đất. Không khỏi vươn tay gãi gãi đỉnh đầu tóc bạc. Không đúng A, này trời muốn mưa quan những thứ này tiết chuyện gì? Quên đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút con ta. Hắn đúng những món đồ này so với ta cái này lão giả rõ ràng. Hỏi một chút là tình huống gì? Lão giả trong miệng lẩm bẩm, liền chuẩn bị từ trong túi lấy điện thoại di động ra gọi cho con của mình. Nhưng coi như hắn thông qua nhi tử dậy đã gọi vào vô số lần. Điện thoại một đầu khác thanh âm gì cũng không có. Tín hiệu không tốt. Hắn dùng sức vỗ vỗ điện thoại di động. Lúc này Vương lão đầu đưa tay ra tới ngăn trở hắn. Khiến hắn không nên tiếp tục gọi. Lão Vương. Người thế nào? Người suy nghĩ thật kỹ. Ở đây thật là nhà của ngươi sao? Vương lão đầu cắt đứt hắn. Già nua mà hữu lực ánh mắt. Ý bảo hắn hướng bên cạnh nhìn. Vậy làm sao không phải ta nhà? Đây là con ta mua cho ta phòng. Lão già còn muốn nói gì? Có thể hắn quay đầu trở lại thấy cái kia vừa quen thuộc lại xa lạ lầu xá. Lời ra đến khóe miệng ngừng lại. Tuy rằng hắn ở chỗ này ở hơn nửa đời người, nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn thấy nhà lâu này lúc. Trong đầu hắn ký ức nói cho hắn biết, ở đây, không phải là nhà hắn, thương trường bên trong, bởi vì đang vào kỳ nghỉ đông. Hiện ra so với thường ngày náo nhiệt, không ít gia trưởng mang theo hài tử đi dạo tiệm bán quần áo. Thỉnh thoảng từ trong tủ gỡ xuống một kiện gần nhất lưu hành thời. Làm hài tử thay thử, cửa hàng bên trong âm nhạc, còn đang tuần hoàn một bài năm nay rất nổi tình ca. Đại gia cùng náo nhiệt đồng hành, tại vui cười trong thảo luận chuyện nhà, nguyên bản hết thảy đều nên hài hòa mà ấm áp cảnh tượng. Lại vào lúc này bị một đạo đột ngột hài đồng tiếng khóc đánh vỡ. Ô ô, ngươi bỏ đi, ngươi căn bản không phải của ta mụ mụ, ta muốn tìm ta mụ mụ. Hài tử trong miệng kêu khóc, không ngừng đẩy ra đứng tại đằng trước nữ nhân trẻ tuổi. Ai là của ngươi mụ mụ? đây nhà ai, hài tử nhanh lên chút tiếp đi. Nữ nhân cũng một mặt không nhịn được, không biết đứa nhỏ phạm vào cái gì bệnh tâm thần, không giải thích được cứ tới đây đẩy nàng, còn nói nàng không là hắn mụ mụ, hắn phải về nhà, làm giống như là nàng bắt cóc tiểu hài tử một dạng. Bên cạnh ăn dưa quần chúng chậm rãi tụ tập, từ một cái điểm từ từ làm thành một vòng tròn. Có hai tình lữ trước đó thấy qua đôi. Mẹ con, này, tại trong đám người nhỏ giọng tham thảo. Ai, vừa ta không phải thấy cái kia mụ mụ trả lại cho hài tử mua đồ chơi sao? Ta cũng nhìn thấy, đứa bé kia còn nói thích nhất mụ mụ. Đây là có chuyện gì? Không đúng, ngươi là ai a, nắm tay ta làm gì? Yêu, ngươi còn ác nhân cáo trạng trước. Con mẹ nó ngươi ai a, ta còn muốn hỏi ngươi nắm tay ta làm gì nha. Chợ bán thức ăn, một vị nhìn qua rất trẻ tuổi tiểu tử mặc tạp dề, đang đứng tại hắn thịt heo quầy thuần thục chém xương sườn. Cùng với lưu loát vô cùng động tác, hắn đem xương sườn chém xong xuôi trên quầy treo lấy cái túi ni lông lấy xuống một cái túi. Đem trên tấm thớt xương sườn bỏ vào bên trong. Cầm lấy cân lượng một lát. Người tốt, tổng cộng 30 đồng tiền. Tiểu tử đem xương sườn đưa cho khách nhân. Chỉ bất quá người nọ lại một mặt mộng bức nhìn hắn. Người cho ta làm gì? Không phải ngươi muốn mua xương sườn sao? Tiểu tử nghi ngờ hỏi ngược lại. Đồng thời hướng trong túi xem xét. Nhìn một chút phải hay không hắn chặt sai. Hoặc là chặt không tốt. Không sai a, hắn muốn chính là xương sườn sao? Tiểu tử tâm lý buồn bực nghĩ. Lần nữa đem túi ni lông đưa đến. Có thể ngươi không thường xuyên đến mua thịt nhà ta. Nhưng này người chung quanh đều biết. Ta sẽ không cân hiếu. Nếu như không yên lòng mà nói ngươi có thể cầm cân chính mình cân một cái. Tiểu tử còn tưởng rằng là khách nhân đối với khối lượng không hài lòng. Vì vậy như vậy giải thích. Bệnh tâm thần. Nhưng mà khách nhân rất vô lễ nói một câu. Cũng không đợi hắn tiếp tục làm gì. Liền trực tiếp xoay người rời khỏi. Cái gì à, chính ngươi muốn xương sườn hiện tại lại. Tiểu tử nhìn thấy cảnh tượng này. Mở miệng đã nghĩ mắng chửi người. Thế nhưng đương lời đến khóe miệng thời gian. Cả người lại phảng phất sét đánh như ngốc lăng ở tại chỗ. Một lát, hắn đem trong tay túi để lên bàn. Sau đó một mặt bất khả tư nghị quan sát một phen bên cạnh cảnh tượng. Tựa hồ nghi hoặc mình tại sao sẽ ở loại địa phương này. Ta thủ trấn Tín, lúc nào làm thịt heo đồ tể. Hắn dùng hầu như chỉ có hắn nghe được âm thanh yếu ớt tự hỏi. Sở hữu đều bể nát. Hai nơi quy tắc ảnh hưởng lúc. Không có nhất phương là hoàn chỉnh. Bị đồng hóa chúng nhân, đã tỉnh, cách chương.